Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 17 của câu chuyện Tầm Bảo của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến ngay với những nội dung tiếp theo trong tập số 17 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trở về nhà, ông Tín lúc này có mặt đồng chí Hòa và chồng Việt có lời thư chuyện. Cảm ơn bác Tín, cảm ơn anh Hòa, cùng toàn thể bà con trong ngõ. May nhờ có mọi người giúp đỡ nên vợ chồng em mới vượt qua được chuyện này. Ơn của mọi người vợ chồng em không bao giờ dám quên. Việt nói, ông Tín cười đáp. Ôi dào ơi, có cái gì đâu mà cô chú nhắc ơn với trả huệ. Giúp cô chú cũng là chúng tôi đang tự giúp chính mình. Thử nghĩ mà xem, nếu cô chú không sang đây, không đi tìm con thì làm sao phát hiện ra lão Tuệ đó là thứ thầy bùa vô đạo. Mà như vậy suốt thai nhi bị lão giấu dưới hầm sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy. Trường hết, không nhờ việc này mà bà con tìm được vết tích nền móng miếu thờ tổ thời xa xưa. Mà quan trọng hơn cả, các thai nhi sẽ được chôn cất tử tế. Tính ra phải là chúng tôi cảm ơn vợ chồng cô chú thì mới đúng. Nhìn con mèo đang nằm cuộn tròn ngủ trong vòng tay, ông Tín liền tiếp. À mà con mèo này, cô chú nói nó từng đâu là trên đời này luôn xảy ra những cái chuyện kỳ lạ. Nếu không gặp trực tiếp, không mắt thấy tai nghe, thì kể có khi chẳng ai tin được. Chẳng hiểu sao từ lúc tôi cho nó ăn cháo xong, nó cứ bám lấy tôi không rời. Châu mỉm cười nói, con mèo đã chọn ở lại với bác, còn nó bác cũng sẽ vui hơn. Ở cũng là nhân duyên do ông trời sắp đặt. Bác Tín à, chuyện ở đây với vợ chồng em cũng coi như được thu xếp ổn thỏa. Chiếc nhẫn vàng này bác cho vợ chồng em gửi lại để thêm vào tiền dựng miếu thờ cho các con sau này. Vừa nói cho vừa tháo chiếc nhẫn đeo trên tay đưa cho ông Tín. Ông Tín liền xua tay. Ây chết, tôi không nhận đâu. Lãnh đạo quận cũng đã nói đứng ra giúp bà con làm chuyện đó, tôi không lấy của cô được. Châu liền nài nỉ. Dù sao đây cũng là thứ thuộc về nơi này, bác nhận cho vợ chồng em yên lòng. Viện với đồng chí Hòa cũng phải nói thêm vào thì ông Tín mới chịu nhận. Ông Tín hứa sẽ đem chiếc nhẫn vàng sử dụng vào việc xây dựng khu miếu thờ. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Việt nói, hai ngày qua đã làm phiền bác với anh nhiều quá. Nhà trời thương nên vợ chồng em mới gặp được quý nhân. Nay mọi sự đã xong, xin phép bác với anh vợ chồng em quay về Thái Bình. Sau này chúng em sẽ sang đây thường xuyên hơn. Ờ kìa, cũng trưa rồi, cô chú ở lại ăn cơm xong rồi về chứ? Ông Tín nói. Việt liền đáp. Dạ không giấu gì bác, vợ chồng em ở nhà vẫn còn cô con gái nhỏ. Chúng em đi từ hôm qua đến giờ ở nhà, chắc ông bà cũng lo lắm. Biết là có hơi vội nhưng mà ngày rộng tháng dài, chúng em nhất định đưa cháu sang thăm hỏi bác. Đồng chí Hòa gật đầu nói, không phải, thế hai vợ chồng về nha, có số của tôi rồi, nếu sang bên này cần gì hỗ trợ cứ gọi tôi. Miếu xây xong cô chú nhớ sang thắp nén hương. Tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng thực tình mình rất quý cả hai. Có xe máy đây để mình chở đến bến xe cho tiện. Mình cũng có con nhỏ nên mình biết gì chứ, bố mẹ đi đâu lâu là nhớ và khóc ngay đấy. Vợ chồng Việt Châu bắt tay chào ông Tín, chào vuốt ve con mèo đen khe hồn lên trán của nó một cái. Việt xách ba lô, ông Tín tiễn hai vợ chồng ra cầm. Đồng chí Hòa chở vợ chồng Việt ra bến xe, còn mua vé cho hai vợ chồng về Thái Bình. Tạm biệt đồng chí trưởng công an phường Cầu Đất, hai vợ chồng lên xe khách kết thúc chuyến đi Hải Phòng với những cơ duyên đầy lưu luyến. Giờ thì Việt và Châu mới hiểu rõ tại sao thầy Lương lại nói chỉ có vợ chồng Việt mới tự mình hóa giải được oán niệm của vong nhi. Việt nhìn Châu khẽ nói, được rồi, về nhà thôi. Châu vâng dạ rồi cùng chồng ngồi xuống ghế. Không biết Châu đang suy nghĩ gì. Có điều về thế, mặc dù ngồi bên cạnh nhau nhưng giữa hai vợ chồng dường như đang tồn tại một khoảng cách vô hình. Khoảng cách này khiến cả hai khó mở lời mà không còn tự nhiên như trước. Châu quay mặt nhìn ra ngoài qua lăng cửa kính. Việt cũng ngồi trầm ngâm nhìn từng người khách đang bước lên xe. Cứ như vậy xuyên suốt chuyến đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Gần trưa tại chùa Ca, Tê đang cầm chổi rễ quét lá cây ở khoảng sân ngay trước nhà dành cho Phật tử vào mỗi mùa tu học. Ở bên trong thầy Lương cũng đang lau dọn sạch sẽ để lấy chỗ nghỉ ngơi ở lại đêm nay. Qua sân sông, Tư đi vào trong, nhìn thấy Lương đang lau chùi tấm phản, Tư vội nói: "Kệ thầy, để đó con lau cho, thầy cứ ngồi nghỉ đi, đưa ra đây cho con nào." Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: "Được rồi, ta với con mỗi người một việc cho nhanh. Với lại từ sáng tới giờ ta thấy con cũng luôn tay luôn chân, làm hết cây này đến cây nọ, nghỉ ngơi đi con." Tư dặn khăn lại cho sạch, lau cho thầy. Vừa lau Tư vừa cười thích thú: "Có gì đâu thầy à, quét tước lau dọn nhà cửa chùa đó, con cảm thấy vui lắm. Làm chẳng biết mệt gì cả thầy à. Trước giờ con không nghĩ đi chùa lại có cảm giác thanh tịnh nhẹ nhõm đến vậy." Thầy Lương gật đầu đáp: "Xem ra chuyến đi chùa Căn lần này, bản thân con cũng tìm được bảo vật trong nội tâm của mình. Đây có thể coi là một loại giác ngộ. Vật chất là thứ phù phiếm, nhìn đâu cũng thấy. Còn việc phát tâm ngộ đạo có những người cả đời không thể tìm được. Nơi cửa chùa thanh tịnh nhất định giúp con tu tâm dưỡng tính, sau này cũng sẽ hỗ trợ nhiều cho con trong việc cải táng, an ủi linh hồn người đã khuất, cũng như người khiến cho người sống yên tâm hơn. Thì con có bàn tay ấm tỏa ra dương khí, thế nhưng tính cách của con còn nóng vội, có phần bộc trực, đôi khi làm việc vội vã. Điều này không tốt với một người làm nghề bốc mộ. Còn hãy nhớ, nhặt sót một đoạn cốt, xếp sai vị trí của một đốt xương có thể gây ra hậu quả khó lường. Tâm càng tịnh càng tỉ mỉ, cẩn thận bao nhiêu, phước báo còn đem đến cho họ càng nhiều bấy nhiêu." Tư vâng dạ lắng tai nghe: "Con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Sau này con cố gắng nhiều hơn." Thầy Lương mỉm cười đáp: "Tốt lắm, cố gắng đi theo ta vài năm. Những gì ta biết về việc bốc mộ, ta sẽ dạy hết cho con. Từ lúc đó không có ta, con vẫn sẽ tự mình làm tốt công việc này." Từ bấy giờ hỏi: "Sao lại chỉ có vài năm mà không có thầy là thế nào ạ? Thầy tính dạy nghề cho con xong sẽ đuổi con đi hả thầy?" Thầy Lương vuốt chòm râu bạc khẽ lắc đầu đáp: "Được rồi, cả những chuyện không nên nói trước, thiên cơ bất khả lộ. Ta năm nay cũng đã 65 tuổi, dù muốn cũng không thể ở bên cạnh con mãi được. Dù sao ta cũng rất vui khi những năm cuối đời lại có được một đệ tử ngoan như con. Cuộc đời ta như thế đã là mãn nguyện rồi." Tôi dừng tay lại không lau dọn nữa. Khi nghe thầy Đức nói như vậy, tôi có cảm giác thầy đã tính toán hết tất cả mọi chuyện trong vòng vài năm tới. Bên cạnh đó, thầy Đức dường như còn biết trước số mệnh của mình. Đây không phải lần đầu thầy nói chuyện mà như căn dặn Tư, giống như ngày mai thầy không còn trên cõi đời này nữa. Điều này làm cho Tư thấy bất an và lo sợ. "Thầy ơi, sao mấy hôm nay thầy toàn nói chuyện kiểu làm con lo lắng thôi? Ông nội con còn sống đến 80 tuổi, thầy mới có 65 thôi mà. Có phải bảo vật của chùa Ca rất khó lấy phải không thầy? Lúc tới đây con có nghe thầy nói, nếu miễn cưỡng tầm bảo có thể sẽ phải mất mạng. Nguy hiểm như vậy thì mình đừng lấy nữa thầy ạ. Có quý giá đến đâu cũng không quý bằng mạng sống được." Thầy Lương trấn an Tư: "Đừng có lo. Sau cuộc nói chuyện với chủ trì thì ta bấy giờ đã tìm ra được cách để lấy được bảo vật rồi. Hơn thế nữa, cái chuyện tầm bảo không đơn giản chỉ là lấy đi thứ đồ vật quý báu có giá trị lớn, mà nó còn mở ra huyền cơ trăm ngàn năm khó gặp. Con đường mà ta đang đi dường như đã được ông trời sắp đặt từ trước. Mỗi nơi ta qua đi, mỗi con người mà ta gặp đều mang một mối nhân duyên kỳ lạ. Lần này trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng tất cả đều chỉ dẫn cho ta hướng tới chủ ca. Thiền sư Không Lộ là bậc cao nhân đắc đạo, có những thành tựu lớn lao được ghi vào sử sách. Nhất định cơ duyên mà thiền sư để lại cho hậu thế gần 900 năm sau sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Nếu tính thời gian thì Không Độ thiền sư phải sánh ngang cùng với thời mà sư tổ Lưu Đình. Có được cơ duyên khám phá huyền cơ của những kỳ nhân thiên cổ như sư tổ Lưu Đình hay là Không Độ thiền sư, cho dù phải bỏ mạng ta cũng vui vẻ chấp nhận." Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, khẽ bước vào trong là ni sư chủ trì tổ đình chùa Ca. Trên tay ni sư là những quyển sách cổ ghi chép toàn bộ lịch sử hình thành chùa Ca. Lương thi chủ, tôi đem sách cùng một số văn tự cổ viết về Đức Thánh Ngài tới đây cho thi chủ. Thầy Lương Cùng Tư vội bước ra đỡ cho ni sư chủ trì. Thầy Lương kính cẩn nói: làm phiền chủ trì thế này thật là thất lễ quá, để tôi đến tặng kinh các của nhà chùa đọc là được rồi. Chủ trì liền mỉm cười: hôm nay nhà chùa có vinh hạnh được đón đoàn đại biểu bao gồm các đồng chí lãnh đạo trên tỉnh ghé thăm, sợ làm ảnh hưởng đến lương thi chủ nên tôi chủ động đem sách tới. Ngoài ra trong này còn một vài cuốn sách cổ cũng như văn tự được ghi chép bằng tay của người xưa viết về Đức Thánh Ngài. Đối với chùa Ca đây cũng coi như báu vật, chứ tôi không dám bày ở tặng kinh các. Lương thí chủ xem cẩn thận, giữ gìn cho nhà chùa. Thầy Lương chắp tay khẽ cúi đầu rồi đáp: đa tạ trụ trì, lương tôi xin lấy tính mạng đảm bảo sẽ giữ gìn cẩn thận, nhất định không làm rách hay hư hại gì sổ sách cổ cùng với những văn tự quý giá này. Cảm ơn quý chùa đã tin tưởng. Chủ trì chắp tay đáp lễ: A Di Đà Phật. Lương thí chủ là người được Đức Thánh Ngài chỉ đường dẫn lối tới đây, những gì có liên quan đến Ngài chúng tôi sao dám giấu. Cũng đã đến giờ cơm trưa, nhà chùa có chuẩn bị cơm chay cho ngay thầy trò, mời tư thí chủ theo tôi đi lấy cơm. Từ vâng dạ cúi đầu thành kính: dạ, phiền chủ trì dẫn đường cho con. Thầy ơi, thầy ở đây nha, con đi lấy cơm con sẽ quay lại ngay. Thầy Lương cảm tạ ni sư trụ trì rồi cẩn thận đặt từng cuốn sách lên trên chiếc bàn nhỏ kê trong gian phòng. Cả một cuốn sách được ghi chép bằng tay, bên ngoài viết tựa Phù Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư. Thầy Lương mở ra rồi đoạn khẽ nói: quyển sách này ghi chép lại cuộc đời của Không Lộ Thiền Sư, có ghi cả niên hiệu, tính tới nay đã hơn 400 năm. Vậy mà sách được viết vào thời điểm chùa Ca được xây dựng hoàn thiện. Giấy cũng là loại giấy đặc biệt, tương tự như giấy ẩm, chẳng trách trải qua thời gian lâu như vậy mà vẫn còn nguyên vẹn. Chữ viết trong sách là chữ Nôm, mà trang đầu tiên thể đương nhíu mày bởi dòng chữ viết trên giấy. Sách này được chép lại từ quyển Phù Vân Quảng Đạt Đại Pháp Sư của Đại Đức Tề Quỷ Ngắt, viết vào năm Đại Định 1145. Thầy Lương không khỏi bất ngờ, quyển sách trên tay của thầy chỉ đập bản chép lại từ một cuốn sách có cùng tựa được viết từ năm 1145, nghĩa là cách đây 860 năm. Vị Đại Đức Tề Quỷ Ngắt đã viết cuốn sách gốc với nội dung kể lại toàn bộ cuộc đời của Không Lộ Thiền Sư. Thầy Lương nhẩm tính: năm 1145, như vậy là Đại Đức Tề Quỷ Ngắt viết cuốn sách này sau khi Thiền Sư Không Lộ qua đời được 4 năm. Chắc hẳn Đại Đức Tề Quỷ Ngắt là đệ tử của Không Lộ Thiền Sư. Tất cả những ghi chép trong cuốn sách này, nếu được chép lại một cách chuẩn xác, thì chỉ cần đọc nó sẽ biết được từng giai đoạn của lịch sử trong cuộc đời của Đại Thiền Sư Không Lộ. Biết đâu qua đây ta cũng có thể có thơm cơ duyên để mở ra một phần huyền cơ có liên quan đến bảo vật mà Không Lộ Thiền Sư lưu lại cho hậu thế. Thật là quá tốt rồi. Một giờ chiều, vợ chồng của Châu có mặt tại nhà bố mẹ đẻ của Châu. Vừa thấy hai vợ chồng, bà Toan vội chạy ra lo lắng rồi hỏi: cuối cùng hai đứa cũng về, đi đâu mà tưởng về trong ngày, ai dè đi cả đêm, làm con bé con nó cứ khóc hỏi ông bà, chẳng biết trả lời ra làm sao cả. Việt liền đáp: dạ bọn con đi công việc, nhà cũng không nghĩ phải ở lại qua đêm, làm chung bà lo lắng rồi. Châu bấy giờ hỏi mẹ: bé Trà đâu rồi hả mẹ? Bà Toàn bấy giờ đáp: nay hai ông cháu chơi với nhau, ông đọc báo cho cháu nghe xong cả hai vừa ngủ rồi, đang ở trong phòng của ông bà. Thôi mau vào trong rửa chân tay mặt mũi, hai đứa uống gì chưa? Việt bấy giờ liền trả lời: dạ bọn con cũng chưa ăn, con cũng không có thấy đói, có gì mẹ dọn cơm cho vợ con với à, còn con phải đi bây giờ. Bà Toan nghe vậy thì ngạc nhiên: vừa mới về sao đã đi ngay, mẹ tưởng con bảo được nghỉ phép mấy ngày cơ mà. Viện cười cười xong rồi đáp: Dạ đúng là con đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng mà công việc vẫn còn nhiều. Lúc sớm cậu Tiếp có gọi hỏi con về vấn đề. Dạ con qua cơ quan luôn, phía đông bà chăm sóc vợ con với à. Bà Toan chép miệng rồi thở dài. Thôi thế vậy để con cứ đi đi, chiều về sớm mẹ mua mấy thứ nấu cơm cả nhà mình ăn. Mà cũng lạ thật đấy, đi vậy mà nhìn cây trâu mặt mũi tươi tỉnh, nhuận sắc hẳn lên, trả bù cho mấy hôm trước. Phía trong mẹ vợ rồi lấy xe máy rời đi. Châu nhìn theo bóng lưng của chồng dần xa khuất. Đi vào trong nhà qua phòng bố mẹ thì con gái đang nằm ngủ ngon lành. Châu tính đi thay quần áo rồi lát nữa con ngủ dậy rồi mới gọi. Vừa tắm xong thay được bộ quần áo thì điện thoại Châu rung chuông báo có người gọi tới. Nhìn vào màn hình điện thoại, số đang được gọi Châu lưu với cái tên anh Duy giám đốc. Alo, tôi nghe đây. Anh gọi có chuyện gì vậy? Châu nói vào trong điện thoại. Bên cái đầu dây Duy cười đáp. Ok, em sao vậy? Anh muốn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của em. Dù sao mấy hôm nay em nghỉ ốm không có đi làm, mọi người trong văn phòng lo lắng cho em lắm. Mà sao cả ngày hôm qua anh gọi điện em không nghe máy? Em thế nào rồi? Châu nhìn ra ngoài hành lang xem có ai không. Sau đó Châu chốt cửa phòng lại. Tôi đi khám bệnh nên tôi tắt chuông điện thoại, cả ngày không có dùng tới. Tôi định mai sẽ đến công ty xin nghỉ việc, nhưng anh gọi điện tới như vậy, tôi thông báo luôn để anh biết tôi muốn nghỉ việc. Để xin nghỉ việc tôi sẽ gửi phòng nhân sự. Duy có phần bất ngờ. Nghỉ việc? Sao tự nhiên em lại muốn nghỉ việc? Mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp cơ mà. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ trong vòng một năm nữa, em hoàn toàn có thể ngồi lên cái ghế CMO. Chẳng phải đây cũng là điều mà em mong muốn? Cố gắng nhiều năm, trồng cây sắp đến ngày hái quả, sao lại muốn nghỉ? Châu nghe vậy thì trả lời. Đến một lúc nào đó, Khánh đứng giữa ranh giới mong manh, sẽ lằn danh sự sống và cái chết chỉ cách nhau đúng bằng một sợi tơ mỏng manh. Anh sẽ hiểu, tiền tài vật chất hay địa vị không còn quan trọng. Bỏ sau lưng tất cả, thứ mà tôi muốn bây giờ là sự giải thoát và thanh thản. Bên cái đầu dây Duy nhíu mày rồi nói. Anh không hiểu ý em là sao, nhưng bởi chuyện này quá bất ngờ. Dạ em có rảnh không? Mày gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Anh muốn gặp em. Châu liền từ chối. Hiện giờ tôi đang rất mệt, hơn nữa tôi không muốn gặp anh. Để xin nghỉ việc tôi sẽ gửi đến công ty. Duy khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Từ bao giờ em cho mình cái quyền được từ chối tôi vậy hả Châu? Tôi không muốn nhắc lại, chúng ta gặp nhau vẫn là chỗ quen. Bây giờ tôi đến đó đợi em. Vậy nha, em đang mệt, đi đứng cẩn thận đây. Dứt lời Duy tắt máy, cầm điện thoại trên tay, toàn thân của Dâu run rẩy, ánh mắt có phần sợ sệt. Siết bàn tay lại thể hiện sự bất lực, Châu lặng người đi. Đúng như lời Duy, Châu không có quyền lựa chọn hay từ chối. Tất cả ngay từ đầu cuộc chơi này đều do một tay Duy điều khiển. Nhưng suy cho cùng, Châu cũng có một phần trách nhiệm khi để bản thân lấn quá sâu vào vũng bùn của những toan tính lọc lừa. Thôi được, để sẽ là lần cuối cùng mình gặp anh ta, mày sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Châu sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi, và mở cửa phòng Châu nghe tiếng của bé Trà đang hỏi bà ngoại ở dưới bếp. Bà ơi, bố mẹ cháu về giường hả bà? Bà Toan xoa đầu cô cháu gái khẽ cười trả lời. Ờ, lúc nãy bố mẹ cháu về rồi, nhưng bố cháu phải đến cơ quan, mẹ cháu chắc đang trong phòng nghỉ ngơi. Chẳng nghe vậy thì nũng nịu, vậy mà chẳng ai gọi cháu gì cả. Bà Toan đang gọt hoa quả quay sang vỗ về cháu gái. Tại lúc đó cháu đang ngủ cho nên mẹ cháu với bà không có gọi. Ngoan nào, gọt đĩa hoa quả này xong, bà cháu mình vào trong phòng gọi mẹ nhé. Chà vâng dạ miệng cười tươi hớn hở. Châu đi xuống bếp nhìn thấy hai bà cháu tíu tít. Châu bấy giờ gọi con. Cha, mẹ đây con. Châu quay lại nhìn thấy mẹ của mình vui mừng nhảy cẫng cả lên. Chạy lao về phía Châu, cô bé ôm chầm lấy mẹ rồi nói lớn. À mẹ về rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Bố mẹ đi đâu mà cả đêm qua không về, con không có chịu đâu. Ngồi xuống ôm con, Châu rừng rừng nước mắt. Trải qua một đêm kinh hoàng lẫn lộn với những cung bậc cảm xúc, đã có lúc Châu tưởng mình sắp phải chết. Nhưng trong khoảnh khắc tính mạng mong manh như mảnh chỉ treo chuông, Châu nhớ đến bé Trà, nhớ đến bố mẹ. Lao vội đi giọt nước mắt đang trực chảy xuống, Châu mỉm cười nói với con: bố mẹ đi công việc, cho mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ phải nói với con trước. Trà cười khoe hàm răng đều tăm tắp: con không giận đâu mà mẹ ơi, mai mẹ cho con đi học nhé. Ở nhà nghỉ thế này con buồn lắm, con nhớ lớp nhớ cô như các bạn. Châu gật đầu: mẹ biết rồi, để mai mẹ chở con đi học, con ngoan lắm. Đang gọt quả thì bà Toan giật mình vì phía bếp đang đun nổi nước ninh xương. Quên không hé vung nồi cho nên nước trong nồi sôi mạnh trào cả ra ngoài. Chết tôi rồi, bẩn cả rồi. Bà Toan chạy vội tới, tay tắt bếp, tay cầm rẻ lau thấm nước. Châu đứng dậy tiến tới bàn gọt nốt chỗ quả mà mẹ đang gọt dở. Châu bấy giờ hỏi: bố con đi đâu rồi mẹ? Bà Toan liền trả lời: mới nãy còn đây, chắc chạy qua hàng xóm rồi. Mà con định đi đâu hả? Châu liền vâng dạ. Con định ra ngoài mua ít thuốc theo đơn của bác sĩ kê. Trà liền nói: mẹ ơi, mẹ cho con đi cùng với. Châu mỉm cười: ngoài trời nắng lắm, với nữa mẹ còn phải đi khám lại, con đi theo không tiện đâu. Ở nhà với bà ngoan nhá, lát mẹ về mẹ mua quà cho con. Để cho còn miếng táo, Châu gọt xong đĩa quả, tiện tay Châu dọn dẹp đầu vỏ và túi đựng rác. Trong lúc đó bà Toan vẫn lay hoay với cái nồi bị cháo nước dùng. Vừa lau bà Toan vừa nói: thế đi nhanh về nhanh nha, chiều nay mẹ nấu lẩu đó. Có gì hai vợ chồng về sớm, con gọi điện bảo thằng Việt một câu. Khổ thân, nghỉ phép cũng chả được yên, lúc nào cũng công việc. Gần đây mẹ thấy nó gầy đen sạm đi đấy. Con là vợ phải quan tâm chăm sóc chồng. Mấy hôm nay mẹ cứ thấy nó buồn buồn á. Cái lúc chưa về nhìn mặt mũi con nó ủ rũ, mẹ định hỏi nhưng mà rồi lại thôi. Công việc lu bu xong vợ thì đau ốm, nó cứ chạy đi chạy lại đó. Thêm với ông bà nội của con bé Trà đó, tuần trước nữa mẹ con đi lễ, gặp bà ấy ở đền đấy. Bà ấy cũng bóng gió chuyện con cái của cả hai đứa, bảo mẹ về nói chuyện với con, xem thế nào hai đứa lên kế hoạch đẻ tiếp đi. Nói gì thì nói, nhà người ta có mỗi mình cái thằng Việt, ai đời lại có một cái thằng con trai, lấy vợ xong thì là ở riêng. Phía nhà chồng con là cũng tạo điều kiện cho cả hai đứa đấy. Con bảo ra riêng cho nó tư tưởng thoải mái, ông bà thông gia cũng đồng ý. Sao lại nói để bé Trà lớn hơn một chút? Giờ nó lớn bằng này rồi, kinh tế thì cũng ổn định rồi. Hai bên nhà ai cũng muốn tụi con sinh thêm. Đừng nói là một đứa, hai ba đứa cũng được. Giờ bố mẹ còn khỏe, bố mẹ trông nom chăm sóc đỡ đần cho. Bên cạnh đó thì đông con đông cháu nó cũng vui cửa vui nhà. Quan trọng hơn thì tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng thêm phần gắn kết. Chỉ cần đẻ trông bà ấy cái thằng cháu đích tôn đó là được. Chứ cứ như vậy á, bằng mặt không bằng lòng, sao người ta cũng dị nghị cho. Châu đang rửa tay thì khẽ cựng lại, thấy Châu im lặng bà Toan quay đầu nhìn, đoạn khẽ trách: sao đấy, mẹ nói vậy mày không có hiểu gì hả? Mình phải đặt bản thân mình vào gia đình của người ta. Ví dụ như là họ ghét bỏ chèn ép, hay là sống không ra gì, thì không muốn đẻ đã đành. Cái đằng này chúng mày yêu cầu gì muốn gì, ông bà ấy cũng xuống nước chấp nhận. Hồi trước mẹ nói thì mày bảo là còn đang phấn đấu công việc. Bây giờ thì công việc cũng ngon lành rồi, mày còn định thoái thác đến bao giờ? Châu bấy giờ liền ấp úng: Con không phải thoái thác, chỉ làm chuyện này để xong hãy nói đi mẹ. Bây giờ con đi đây, mẹ trông giúp con nhé. Khẽ thơm lên trán của con gái, Châu mỉm cười: ở nhà với ông bà ngoan nhé, mẹ đi một lát rồi mẹ về, yêu con. Trà cũng thơm vào má của mẹ: vâng, con yêu mẹ. Bà Toan nhìn theo sâu Châu mà chấp miệng lắc đầu thở dài chán hẳn. Lần nào bà nói đến chuyện sinh đẻ, Châu cũng kiếm cớ gạt đi. Không chỉ Châu, ngay cả Việt cũng vậy. Không biết vợ chồng nó làm sao đây, nói đến là lại bực cả mình. Tiếp tục công việc bếp núc, bà Toan bấy giờ đi tới chỗ bồn rửa tính bóc ít hành tỏi, gọt nốt chút củ cải lát cho vào trong nồi nước lẩu. Hoang nghiêng tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thấy, bà Toan đi về phía bàn ăn nơi Trà đang ngồi ăn hoa quả. Nhấc cái đĩa hoa quả lên nhưng cũng không thấy, bà Toan tiếp tục quay lại chỗ giá để giao thớt. Lục cả trong đống đựng đũa cũng chẳng thích thứ mà mình đang muốn tìm. Bà Toàn bấy giờ liền hỏi cha. Cháu có thấy cái con dao gọt hoa quả? Nếu nếu bà gọt hoa quả để đâu không cha ơi? Cha lắc đầu vô tư rồi đáp. Cháu không. Hình như là nãy mẹ cháu gọt xong đem rửa cất đi rồi bà. Bà Toàn chép miệng, đôi lông mày nhíu lại. Lạ nhỉ, gọt xong nó cất ở đâu rồi không biết chứ. Cái nhà này có mỗi con dao thái mũi nhọn để gọt, để đâu nó không biết nữa. Cái con này bực cả mình với nó thật chứ. Hai giờ 15 phút chiều, đứng trước hotel Bình Minh, Châu rút điện thoại ra gọi cho Duy. Tôi đến rồi đây, anh đang ở phòng nào? Ở bên kia đầu dây, Duy bấy giờ liền trả lời. Anh đang trên tầng 3, phòng 303, căn phòng quen thuộc của chúng ta đó, em không nhớ hả? Lên luôn nhé, anh có quà cho em đấy. Châu bấy giờ liền đáp. Được rồi, tôi sẽ lên ngay bây giờ. Nghe tiếng gõ cửa phòng, Duy bước tới mở cửa, thấy Châu Duy mỉm cười nói. Em tới rồi, vào trong đi. Bước vào bên trong phòng, sau khi Duy đóng cửa chốt lại cẩn thận, Châu bấy giờ hỏi. Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty mới đúng chứ? Duy bấy giờ liền đáp. Không có em ở đó, anh chẳng còn tâm trí gì để làm việc cả. Châu à, em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà. Khi nghe em nói em muốn nghỉ việc, anh phải gặp em để ngăn không cho điều đó xảy ra. Châu bấy giờ liền cau mày. Yêu tôi? Anh thốt ra được lời này không thấy lợm giọng à? Suốt 2 năm qua anh uy hiếp tôi, đe dọa tôi, bắt tôi phải làm theo những gì anh yêu cầu. Rồi anh biết tôi không hề muốn như vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra với tôi lúc này, anh còn dám nói anh yêu tôi? Tôi xấu xa bệnh hoạn. Vẫn giữ nét mặt bình thản đến độ điềm tĩnh, mặc dù bị Châu mắng chửi, Duy tiến lại gần Châu, khẽ đặt lên vành tay của Châu, vén những lọn tóc ra phía sau. Duy nói, cho dù đang tức giận nhưng em vẫn rất đẹp, cũng giống như dù em không trang điểm, vẻ đẹp của em lại càng hút hồn người khác. Tôi yêu em từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì tôi quá yêu em. Tôi sợ nếu mình không tìm cách giữ em, em sẽ rời xa tôi, em sẽ bỏ tôi. Và tôi đã đúng. Nếu không có những đoạn phim hay bức hình lưu lại cảnh chúng ta ân ái thân mật, liệu em có chịu ở lại bên tôi suốt quãng thời gian qua? Thế cho nên em mắng trời ghét bỏ tôi thế nào cũng được, chỉ cần em ở bên tôi chấp nhận hết. Châu rơm rớm nước mắt, cô nói trong giọng nghẹn ngào. Dừng lại đi, quá đủ rồi. Tuy muộn nhưng hãy dừng lại khi còn có thể. Hãy trở về với gia đình của anh đi, đừng hành hạ tôi nữa. Nếu còn tiếp diễn tình trạng này, cả hai chúng ta đều phải nhận một kết cục bi thảm nhất. Duy bấy giờ mỉm cười. Gia đình ư? Tôi đã phát ngán cái gia đình đó từ lâu rồi. Em quên tôi đã từng nói với em, chỉ cần em đồng ý về ở với tôi sẽ ly dị con đàn bà đó ngay lập tức. Cuộc đời này tôi chỉ dành cho em, nhưng em không chịu. Khi tôi nói như vậy em vẫn lạnh lùng từ chối. Em nói em cũng có gia đình, em yêu chồng em, yêu con em. Em có biết tôi đau như thế nào không? Từng nghe lời khuyên của em bỏ đi đứa con của mình, tôi làm tất cả vì em. Như thế vẫn chưa đủ để có được tình cảm của em sao hả Châu? Châu rơi nước mắt khi nghe Duy nhắc đến đứa con mà cả hai quyết định phá bỏ. Thế nhưng Duy nói không sai. Khi biết được việc chồng mình không thể có con được nữa, Châu đã rất sợ hãi chuyện mình ngoại tình bị bại lộ. Lúc đó Châu chỉ muốn xóa bỏ đi tất cả. Châu tự huyễn hoặc bản thân của mình rằng mình làm như vậy là còn vì yêu chồng, không muốn gia đình tan vỡ. Thế nhưng chợt tới đêm ngày hôm qua, Châu đã nhận ra tất cả những việc Châu làm đều vì bản thân của Châu chứ chẳng vì ai hết. Đúng như lời của Việt nói, nếu em chia sẻ với anh sẽ không để em bỏ con. Thực sự là như vậy. Thế Châu sợ mất không phải là chồng, không phải là con, không phải là gia đình, mà là danh dự cũng như sự tự trọng. Châu sợ những lời xì vả của mọi người chung quanh. Giờ thì Châu đã hiểu tại sao Vong Nhi chỉ đeo bám Châu mà không làm hại đến Duy. dù cho Duy là người đích thân đưa Châu đi phá thai. Đó là bởi vì từ đầu đến cuối, chính Châu mới là người đưa ra quyết định tàn nhẫn này. Những lý do mà Châu biện minh chỉ để lấp liếm cho sai lầm của bản thân. Nếu như Châu quyết định giữ đứa bé thì chẳng ai có quyền can thiệp. Nhưng Châu không làm như vậy. Khi biết đó không phải là con của Việt, mặc dù thai đã phát triển sang tháng thứ tư, Châu vẫn hạ quyết tâm phá bỏ không một chút tiếc nuối. Hai hàng lệ chảy xuống hai bên gò má, Châu khẽ đáp. Đúng vậy, tôi chỉ là một con đàn bà khốn nạn, một người mẹ nhẫn tâm, một người vợ lừa dối. Giờ thì tôi biết tại sao tôi phải gặp người như anh rồi. Bởi vì tôi đáng bị như vậy. Một con người xấu xa nhợ nhúc như tôi phải gặp cái loại bỉ ổi biến thái bệnh hoạn như anh mới đúng. Ông trời thật khéo sắp đặt, thông minh xinh đẹp ư? Quyền cao chức trọng tiền tài đầy đủ thì sao chứ? Đến cuối cùng cả hai chúng ta đều là loại cặn bã bẩn thỉu của xã hội thôi. Đáng lắm, đáng lắm. Thế Châu vừa cười vừa khóc, lại vừa tự rủa xả mình. Duy bấy giờ vội nói. Châu à, em làm sao vậy? Hãy nghe anh, chỉ cần em chấp nhận anh, chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ, hạnh phúc, tiền tài, con cái, anh đều có thể cho em. Em nói đúng, ông trời sắp đặt cho anh và em gặp nhau. Đừng rời xa anh, vì em, anh có thể làm tất cả. Lau nước mắt, Duy nhìn Châu rồi nhẹ nhàng hỏi. Vì tôi, anh có thể làm tất cả không? Nếu vậy chỉ còn một chút liêm sỉ cuối cùng. Tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Không, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, một nơi chẳng ai biết đến tôi hay những câu chuyện mà tôi từng làm. Tôi xin anh, hãy tha cho tôi. Chồng tôi cũng đã biết chuyện này rồi. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với anh ấy. Tôi quỳ xuống, tôi van xin anh, hãy tha cho tôi. Duy sừng sốt, tròn mắt, miệng lắp bắp rồi hỏi. Em nói cái gì? Chồng em biết tất cả mọi chuyện. Có thật không hả Châu? Tốt quá rồi, vậy thì quá tốt rồi. Trước giờ vì yêu em, tôi luôn cố gắng giữ gìn mối quan hệ giữa hai chúng ta. Mặc dù tôi rất muốn công khai, bởi chỉ cần công khai nhất định hắn ta sẽ bỏ rơi em. Khi đó em chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Nhưng em toàn lấy cái chết ra để đe dọa. Giờ hắn ta tự biết, thế sao em vẫn xa lánh tôi hả Châu? Châu bấy giờ trả lời. Bởi vì so với anh ấy, anh chỉ là một cái thằng đốn mà thôi. Dù biết tôi ngoại tình, nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và làm tất cả mọi thứ vì tôi. Thà rằng anh ấy bỏ rơi tôi như lời anh nói, có lẽ tôi không khổ tâm dằn vặt đến mức độ này. Người như tôi thật không xứng được ở bên cạnh anh Việt. Giám đốc Duy à, làm ơn buông tha cho tôi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Xin anh trở về gia đình của mình, hãy để tôi đi. Dứt lời, Châu đứng dậy quay lưng tính bước ra cửa. Thế nhưng Duy nhếch mép cười, sắc mặt thay đổi, ánh mắt long lên đỏ giọng. Duy bấy giờ gần giọng nói. Đừng lại đó. Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng như vậy hả? Đừng có hầm. Cô cho rằng cô là ai mà dám đối xử với tôi như vậy? Châu khựng người lại, không quay đầu nhìn Duy. Châu đáp. Dù sao chồng tôi cũng đã biết chuyện, tôi chẳng còn gì để mất nữa. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, tôi đi đây. Duy phát lên cười nham hiểm. Người tình của tôi, em nghĩ tôi quan tâm đến chồng của em à? Là do em quá ngây thơ hay là em đánh giá tôi quá thấp? Châu à, nếu như em thực sự nghĩ cho chồng của em đã mạnh dạn khai báo với công an từ lâu rồi. Chẳng phải chồng em là công an, hình như còn là đội trưởng đội điều tra tội phạm nữa. Mình em nói mình bị uy hiếp, nhưng khi xem lại những thước phim chúng ta quấn lên nhau, nghe được tiếng rên rỉ của em, nhìn được cơ thể em ưỡn lên vì sung sướng, tôi nghĩ chắc không phải chỉ mình tôi là đang tận hưởng. Một chiến sĩ công an có những lần theo chuyên án cả nửa năm trời, một người phụ nữ có nhu cầu cao như em thật khó khăn trong việc chăn gối mà, phải không? Tôi là người hiểu rõ em nhất, là người thỏa mãn được em mỗi lúc em cần. Và tôi cũng biết bề ngoài thanh cao của em không cho phép em chấp nhận việc ngoại tình. Tuy nhiên cơ thể em thì lại thể hiện trái ngược với vẻ bên ngoài. Sau đó em luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác, không chấp nhận cái sai của mình. Tôi cũng vậy, em nói đúng. Phía sau vẻ ngoài đạo mạo lịch sự, tôi là một tên bệnh hoạn biến thái. Chúng ta hợp nhau quá mà, có phải không? Chưa siết chặt bàn tay lại, toàn thân run rẩy, trông nghiến răng nói: Im đi, đồ khốn! Phía sau lưng của Châu bất ngờ vang lên một đoạn âm thanh: Đừng liếm nữa như vậy, em muộn lắm rồi, cho cái đó của anh vào đi. Xem này, em giờ ướt hết cả mặt anh rồi này. Vậy mà lúc mới đầu em còn làm bộ khó chịu, muốn anh đút nó vào sao? Còn phải xem thái độ của em thế nào đã. Nói gì đó khiến anh vui đi, anh sẽ cho em toại nguyện. Châu quay người tròn mắt nhìn Duy, mà thất thần lộ rõ vẻ xấu hổ. Thật nó đi. Anh Duy, em cầu xin anh, hãy cho thứ đó vào trong em, xin anh đó. Nhưng Duy vẫn tiếp tục, âm thanh phát ra từ chiếc máy ghi âm mà Duy đang cầm trên tay. Những tiếng rên rỉ, những lời nói gợi dục vang lên từ chính giọng nói của Châu, khiến Châu lao tới giật cái máy. Vùng tay Châu đập mạnh máy ghi âm xuống đất, dẫm vỡ cái máy. Châu nhìn Duy bằng một ánh mắt căm thù. Đồ khốn nạn! Duy bình thản đáp: Em có thể đập thoải mái, tôi còn rất nhiều những đoạn ghi âm như vậy. Chưa hết, còn có cả video quay phim lại nữa. Nếu em bước ra khỏi căn phòng này ngay ngày hôm nay, những thứ thầm kín giữa hai chúng ta sẽ được gửi tới người thân của em. À tất nhiên, tôi cũng sẽ gửi cho bố mẹ chồng của em nữa. Chắc họ sẽ khó mà tưởng tượng nổi cô con dâu đoan trang thanh lịch của mình lại dâm đãng trên giường tới mức độ này, mà lại còn với người đàn ông không phải con trai của họ. Chồng em biết, chỉ chắc bố mẹ chồng hắn ta chưa biết đâu nhỉ. Châu đứng bần thần buông thõng hai tay. Châu loạng choạng khẽ lùi bước về phía sau, cúi mặt xuống. Châu hỏi: Cuối cùng thì anh muốn gì? Duy khẽ cười rồi trả lời: Em hiểu tôi mà, không có được tình cảm của em, ít nhất tôi cũng phải chiếm lấy cơ thể tuyệt vời này chứ. Cởi đồ ra đi. Sau ít giây định thần, Châu thả cái túi rơi xuống đất, từ từ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi đang mặc trên người. Cứ như vậy, các nút áo nhẹ nhàng tách khỏi khuy, để lộ ra phần cơ thể gợi cảm phía sau lớp áo lót đang thu hút toàn bộ điểm nhìn của Duy. Phải rồi, đời mới đúng là em chứ. Duy nuốt nước bọt. Lúc này Châu cũng đã cởi bỏ toàn bộ chiếc áo sơ mi ra khỏi cơ thể, ngước nhìn Duy bằng một ánh mắt vô hồn u uất. Châu cởi đến cúc quần, miệng khép mỉm cười, một nụ cười như ngây dại. Nếu đây là tất cả những gì anh muốn, hãy nhận lấy nó và đừng hối hận. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa phòng một cách mạnh bạo. Mau mở cửa ra, mau lên! Đang trong cơn hứng tình bị tiếng gõ cửa cộng với giọng nói thất thanh phá đám, Duy cau mày đứng lên bước về phía cửa, giọng khó chịu. Ai đấy? Có chuyện gì vậy? Tại sao làm phiền người khác thế à? Cháy! Hồ theo bị cháy rồi, mau chạy đi! Duy giật mình khi nghe người bên ngoài la lớn. Quay lại nhìn Châu, Duy vội nói: Bên ngoài báo cháy, em mau mặc quần áo vào, phải rời khỏi đây, mau lên! Duy lấy đồ của mình rồi mở cửa nhìn ra bên ngoài. Không chỉ có phòng của Duy, những phòng khác trên tầng 3 cũng đang nhốn nháo, chạy hết ra ngoài hành lang hướng về cầu thang bộ. Châu, em xong chưa? Mau lên, mọi người chạy hết rồi. Châu mặc lại chiếc áo sơ mi, cúi xuống nhặt lấy túi sách, dáng vẻ bần thần cứ như Châu không muốn rời khỏi đây. Duy phải kéo tay Châu ra ngoài, rồi cả hai di chuyển theo cầu thang bộ xuống bên dưới. Lúc này khói từ tầng 1 đã bốc lên mù mịt, nhưng may thay tất cả các khách đang thuê phòng tại hotel đều kịp thời chạy thoát một cách an toàn. Phía hotel tích cực dập lửa, đám cháy bắt nguồn từ nhà bếp của hotel. Trong lúc nấu ăn, đầu bếp phát hiện khí ga bị rò rỉ, khiến cho ngọn lửa bùng lên. Thấy cháy, phục vụ phòng lập tức chạy tới đập cửa, thông báo cho từng phòng có khách thuê. Duy bấy giờ hỏi Châu: Em có sao không? Châu im lặng không nói gì tiếp. Để tôi đưa em về. Châu lắc đầu đáp: Không cần, tôi tới đây bằng xe máy, tôi tự về được, anh đi đi. Nhìn vào mặt lạnh lùng cùng thái độ phớt lờ của Châu dành cho mình, lại đang đứng trước một hotel đông người, muốn làm căng cũng không đem lại lợi ích. Duy khẽ cười ghé sát vào tai của Châu rồi nói nhỏ: em đang giận và mất bình tĩnh nên anh sẽ nhường em lần này. Nhưng em phải nhớ, em không thoát khỏi tay anh được đâu. Em muốn đi đâu chúng ta đi cùng nhau, bằng không anh không cho em đi đâu cả. Đừng mơ tới việc nghỉ việc. Nhìn em khỏe lại như vậy, ngày mai em phải đến công ty. Ngoài thông minh xinh đẹp ra, em còn là một trưởng phòng có năng lực. Xét về toàn diện, anh càng không thể để em rời xa anh được. Chuyện chúng ta đang làm giờ hôm nay, hẹn em ngày mai làm nốt nhé. Yêu em, người tình tuyệt vời của anh. Nét xong Duy rời đi, hắn bước về phía ô tô của mình đỗ cách đó không xa. Bỏ lại Châu đứng đó với một vẻ mặt thất thần, bất lực đến mức gần như tuyệt vọng. Bàn tay run rẩy khẽ mở khóa chiếc túi sách. Nhìn vào bên trong, con dao thái Châu lém đen đi từ nhà mẹ đẻ vẫn còn nằm nguyên trong đó. Nếu lúc nãy không có cháy, nếu Châu vẫn ở trong căn phòng đó, tiếp tục thực hiện những gì Duy yêu cầu, có lẽ vào thời điểm này Châu đã dùng dao giết chết Duy, sau đó tự kết liễu bản thân mình như một sự giải thoát. Bên trong hotel, đám cháy được dập tắt, chỉ còn lại những làn khói đen mù mịt. Nhân viên của hotel cũng đang dắt từng chiếc xe máy của khách ra ngoài đường. Châu nhìn thấy xe của mình vừa được một cậu nhân viên dắt ra. Lúc này Châu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Vội vã lên xe, Châu phóng vội đi. Thế nhưng Châu không hề biết có người đã nhìn thấy Châu và Duy lúc cả hai thì thầm to nhỏ một cách thân mật trước khi Duy lên ô tô và rời đi. Đồng chí Tiếp à? Đồng chí sao vậy? Phước công an khu vực khẽ hỏi. Tiếp liền đáp ứng. À không có gì, cho ta vào trong xem cháy nổ thế nào, mà hình như cũng được dập rồi thì phải. Phước liền đáp. Thông cảm cho mình chút nhé, bảo chờ đồng chí về trụ sở công an huyện thì ngang đường lại có tin báo cháy. Tiếp cười. Cậu là công an cả, em hiểu mà. Nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hết. Mấy nhà nghỉ khách sạn kiểu này hay lơ là trong việc phòng cháy chữa cháy lắm. Đi thôi anh. Cách đây chừng 45 phút, Tiếp đang đi công chuyện thì xe gặp sự cố. Để mãi máy cũng không nổ. Sát bộ hết hơi đến tiệm sửa xe gần nhất. Đang định gọi xe ôm thì đồng chí Phước công an khu vực đi ngang qua. Phước nói Tiếp cứ để xe đó, vì bác thợ bảo tháo ra tháo vào cũng phải mất tiếng nữa mới xong. Trong khi đó Tiếp đang vội. Thế là Tiếp lên xe đồng chí Phước. Trên đường về trụ sở công an huyện thì có tin báo cháy từ phía người dân gọi cho công an khu vực. Địa điểm cháy là hâu theo Bình Minh, cách vị trí Phước và Tiếp khá gần, cho nên cả hai nhanh chóng đi tới điểm báo cháy. Cũng vì vậy mà thêm một lần nữa, Tiếp bắt gặp Châu cùng Duy có những hành vi cử chỉ gần gũi, thân mật với nhau giữa thành thiền bạch nhật. Khốn nạn hơn khi lần này cả hai còn đứng trước cửa của một hotel. Sau khi thấy nhân viên hotel dắt xe máy của Châu ra ngoài và Châu nhanh chóng lên xe rời đi, thì Tiếp không còn nghi ngờ gì nữa. Chị ta đang ngoại tình. Hơn 3 giờ chiều, Tiếp trở về trụ sở công an huyện. Lúc này Việt đang có mặt ở đó để cùng mọi người trong đội hoàn thiện nốt hồ sơ vụ án dưới xã cách đây 2 ngày. Thư bấy giờ hỏi. À, anh Tiếp về rồi, có được việc không anh? Tiếp cười gật đầu nhưng vẻ mặt lộ rõ sự không vui. Thấy vậy Thư liền hỏi Tiếp. Sao vậy anh, gặp trục trặc gì à? Chắc vậy nên là anh mới đi lâu vậy phải không? Tiếp liền trả lời. Không có gì, mọi việc đều ổn, chỉ là trên đường về xe hầm đang để sửa. Cặp anh Phước cho đi nhờ. Đang thì báo có cháy hotel Bình Minh, cho nên anh với anh Phước kéo vào xem tình hình, vậy nên mới về muộn thôi. Tân bấy giờ liền hỏi. Cháy à, có thiệt hại gì về người không anh? Tiếp liền đáp. Không may mà đám cháy không có lan rộng, chỉ cháy khu bếp với một phòng ở tầng 1 thôi. Dập được rồi, không thiệt hại gì về người cả. Mà thủ trưởng về rồi sao? Tân chỉ tay về phía phòng làm việc của Việt. Sếp đã về đâu? Đang ở trong phòng giả soát lại báo cáo. Sếp mới nghỉ có 2 hôm mà nhìn mặt mũi xanh xao hốc hác, gầy rộc cả đi. Mọi người bảo sếp về nghỉ ngơi, có gì mai hãy làm mà sếp không có nghe. Thư bấy giờ cười nói. Trước giờ sếp Việt vẫn vậy mà, lúc nào cũng tận tụy hết lòng việc công việc. Em còn tưởng sếp cắt phép 5 ngày để đưa vợ con đi du lịch cơ mà. Tân chép miệng. Bậy nào, vợ sếp mới ốm dậy, mấy hôm trước còn phải vào viện du lịch cái gì. À đấy, nói mới nhớ, phòng này còn chưa đến thăm vợ sếp đâu đấy. Sếp thế nào muốn 2 hôm nữa rủ nhau cho tôi đi cùng với. Tiếp bấy giờ gật đầu. Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, tôi vào gặp thủ trưởng một chút. Tiếp gõ cửa phòng làm việc của Việt. Việt bấy giờ nói: Vào đi. Tiếp đẩy cửa bước vào bên trong rồi khẽ đóng cửa lại. Tiếp à, để con được việc không? Việt hỏi. Tiếp liền trả lời: Dạ, báo cáo thủ trưởng đều ổn cả, giấy tờ em để đây, lát nữa thủ trưởng xem qua nhé. Đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Việt, Tiếp đứng đó bần thần, có chút lưỡng lự. Việt khẽ cười: Sao đấy, là có chuyện gì vậy hả? Sao dạo gần đây gặp tôi là cậu cứ thỏ thẻ rụt rè như là gái đang yêu vậy hả? Có gì nói đi. Tiếp bấy giờ liền ấp úng: Thủ trưởng à, trên đường về đây em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết lần trước thủ trưởng cố ý gạt đi, nhưng mà hôm nay dù thế nào em cũng phải nói, bởi em không chấp nhận được việc chị ta lừa dối thủ trưởng. Việt khựng người lại, đặt những tờ giấy đang xem dở xuống mặt bàn, nhìn Tiếp. Việt để nhíu mày: Ý cậu là sao? Tiếp lại nói: Trên đường về trụ sở, em có ghé ngang qua hotel Bình Minh, em bắt gặp chị Châu đứng cùng một người đàn ông ở ngay trước cửa hotel. Người đàn ông này cũng chính là người lần trước em nhìn thấy khi hai người họ xuống xe ô tô. Hôm nay hắn ta cũng đi chiếc xe ô tô đó, hành động rất thân mật. Hắn còn ghé sát tai chị Châu thì thầm to nhỏ, sau đó mới lên ô tô và rời đi. Việt nghe Tiếp nói mà bàng hoàng, tay chân của Việt siết chặt lại, đôi mắt ánh lên một tia giận dữ. Trong dòng xuống, Việt bấy giờ hỏi: Cậu có chắc đó là vợ tôi không? Tiếp bấy giờ gật đầu quả quyết: Em chắc chắn. Về chiếc xe máy được nhân viên dắt ra từ trong hotel là xe máy của chị Châu. Trước đó hotel Bình Minh bị cháy, có tin báo gọi cho công an khu vực là anh Phước. Khi đó em đang đi nhờ xe anh Phước về trụ sở, lúc ghé qua để thấy đông người chạy ra khỏi hotel. Họ tụ tập đứng đó khá đông, trong đám đông thì chắc chắn em thấy chính hai người họ. Sau khi mà tên kia lái ô tô rời đi, hotel cũng dắt hết xe của khách ra ngoài. Chị Châu lấy xe và rời khỏi hotel ngay lúc đó. Thủ trưởng à, vì suy đoán của em, hai người này không đơn giản là đồng nghiệp cấp trên cấp dưới cho công ty đâu. Chị Châu đang có quan hệ ngoài luồng. Việt đấm mạnh tay xuống bàn, hai mắt cau lại đầy căm phẫn. Việt nghiến răng giọng chửi thề: Con đàn bà khốn nạn, xảy ra những chuyện như vậy mà cô ta vẫn còn làm thế à? Đồ khốn! Dứt lời, Việt liền đứng dậy. Đi theo Việt mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ Tiếp thấy Việt lại giận dữ đến mức độ như vậy. Tất nhiên là đàn ông, Tiếp rất hiểu cảm xúc của Việt lúc này. Cũng chính vì vậy Tiếp đắn đo không biết con nên nói những gì mình thấy hay không. Dù sao cũng đã nói, Tiếp vội vàng kéo tay thủ trưởng lại. Thủ trưởng à, khoan đã. Thủ trưởng nghe em nói. Lúc này thủ trưởng đang mất bình tĩnh. Thủ trưởng đừng đi đâu, ở lại đây thêm một lúc đi. Việt nhìn Tiếp sau đó sững lại. Việt đặt tay lên vai của Tiếp, khẽ gật đầu đáp: Đừng lo, tôi biết phải làm gì mà. Cậu ở lại đây cùng anh em giúp tôi hoàn thiện nốt hồ sơ. Cảm ơn cậu. Việt mở cửa phòng bước ra ngoài. Nãy nghe tiếng động mạnh, những thành viên trong đội điều tra ai nấy đều giật mình, im lặng nghe ngóng, nhưng cũng không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa thủ trưởng Việt và Tiếp. Tân bấy giờ hỏi: Có chuyện gì vậy thưa thủ trưởng? Thủ trưởng đi đâu vậy ạ? Thư run rẩy. Việt nhìn mọi người rồi đoạn trả lời: Mọi người làm việc đi, bây giờ tôi phải về nhà có chút việc. Việt rời đi, các thành viên trong đội hình sự vội chạy về phía phòng làm việc. Thầy Tiếp còn đang cúi đó nhặt một số giấy tờ rơi xuống nền nhà. Thư bấy giờ liền hỏi: Anh Tiếp, sếp Việt sao lại giận dữ vậy? Tân bấy giờ liền chép miệng: Cậu lại làm gì khiến sếp bực mình phải không? Này, chưa bao giờ tôi thấy sếp giận dữ đến vậy đó. Tiếp liền thở dài rồi khẽ gật đầu: Là tại thôi. Thôi, mọi người làm việc đi, tôi dọn dẹp lại một chút. Tân bấy giờ liền lắc đầu: Ai, chán thật đó. Nếu bọn tôi đang bàn tính đợi sếp về xong, cả phòng mình đi cùng đến thăm vợ sếp luôn. Nhà này còn thăm nom cái gì nữa chứ. Để một hai hôm nữa xem thế nào vậy. Tân cùng với hai người khác quay lại làm việc. Thư đi vào trong giúp Tiếp sắp xếp lại đồ đạc trong phòng làm việc của thủ trưởng Việt. Thư bấy giờ hỏi nhỏ: Anh với sếp hình như có chuyện gì, không phải vì công việc đúng không? Tiếp bấy giờ đáp, sao em lại nghĩ vậy? Từ bấy giờ liền nói, vì từ lúc anh về em thấy anh có điều gì đó không vui. Xong vào trong phòng sếp được một lúc thì sẽ đã to tiếng. Trước giờ sếp Việt luôn là người điềm tĩnh xử lý công việc, càng những cái chuyện gì liên quan đến chuyên án hay nghiệp vụ sếp lại càng bình tĩnh. Không bao giờ có chuyện mà sếp nổi giận mắng thuộc cấp, nhất là anh, người được sếp tin tưởng. Khi nãy em có nghe phong phanh hình như sếp mắng chửi con đàn bà gì đó. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy anh? Mọi thứ cứ như vậy rối tung lên. Thiếp còn đang lo lắng không biết sau khi Việt trở về thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Không muốn có thêm rắc rối tiếp lãng đi. Em lại bị nhiễm bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Nhìn đâu cũng ra nghi vấn à? Thực sự vừa rồi thì thủ trưởng mắng anh. Dọn xong rồi chúng ta ra ngoài đi. Dù giấu mọi người, trong lòng Tiếp vẫn thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Đang tập trung hoàn thành nốt công việc với cả đội, bỗng nhiên Tiếp đứng dậy rồi bảo, mọi người à, tôi xin phép về trước sớm một chút. Tân liền hỏi, sao vậy? Tính đi gặp sếp xin lỗi hả? Không được đấy, cậu đi đi, ở đây tôi làm nốt cho. Tiếp cảm ơn mọi người. Vừa ra đến cửa thì Tiếp đứng khựng lại, quay đầu vào trong nhìn như đang định nói thêm điều gì. Thư hiểu ý. Anh Tiếp, anh đang sửa xe mà phải không? Để em chờ anh đi nhé. Tiếp liền nói, anh cũng đang định nhờ Tân tránh ra cái chỗ sửa xe. Tân liền xua tay, thôi cô Thư chờ cậu đi đi, mà xong về luôn được, hơn 4 giờ rồi, quay lại làm gì cho mất công. Thư cùng với Tiếp đi xuống nhà để xe, dắt xe máy ra khỏi cổng trụ sở công an huyện. Thư hỏi, anh đèo em nhé, mà anh sửa xe ở đâu? Tiếp lên xe cầm tải, Thư ngồi đằng sau. Chiếc xe máy phóng vụt đi. Tiếp trả lời câu hỏi của Thư, xe anh sẽ lấy sau. Bây giờ anh phải đến nhà thủ trưởng Việt. Anh sợ thủ trưởng sẽ làm điều gì đó không nên trong lúc nóng giận. 4:05 chiều, Việt trở về nhà bố mẹ vợ. Thấy cổng mở nhưng không thấy xe máy của Châu ở trong sân. Như vậy là Châu vẫn chưa về. Nghe tiếng xe, bà Toan từ trong nhà đi ra. Thấy con rể đã về, bà Toan vui mừng nói, con về rồi hả? May quá thôi, mẹ cũng đang định gọi điện bảo con về sớm một chút. Vào nhà đi, hôm nay nhà mình đông đủ lắm đấy. Viện hỏi mẹ vợ, đông đủ? Châu đâu rồi mẹ? Bà Toan liền trả lời, cái Châu nó bảo mẹ là nó đi mua thuốc gì đó theo kê đơn của bác sĩ, mà đi từ lúc 2 giờ chiều đến giờ chưa có về. Thôi kệ nó đi con ạ, chắc lát nó về ngay mà. Mẹ cũng bảo nó hôm nay về sớm, nhà mình làm đầu ăn liên hoan mừng nó khỏe lại, mừng luôn cho con vừa phá xong vụ án. Vào nhà đi con. Việt bước vào trong nhà, thấy đang ngồi ở trong phòng khách là bố mẹ của mình. Về mặt để bất ngờ, Việt ấp úng, bố mẹ cũng ở đây à? Ông Vận, bố của Việt nói, con về rồi hả? Hôm nay ông bà thông gia mời bố mẹ sang đi ăn cơm. Cũng lâu rồi hai gia đình không có gặp, nên là bố cũng đồng ý. Bố mẹ cũng vừa đi taxi tới được một lúc. Sao bố tưởng con đang nghỉ phép mà vẫn phải đến cơ quan à? Việt liền đáp, dạ vâng có vài việc con cần giải quyết. Bà Chi, mẹ của Việt bấy giờ hỏi, thế vợ con đâu? Mấy ốm xong đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi, thì lại như vậy là không tốt đâu. Bà Chi nói xong thì từ bên ngoài cổng có tiếng xe máy phi vào trong sân. Bé Trà ngó đầu nhìn ra, tươi cười rồi thông báo, mẹ cháu về rồi ông bà ơi, mẹ ơi mẹ. Trà bây giờ chạy ra ngoài hiên để đón mẹ. Châu bây giờ dừng xe đi vào trong nhà thì thấy chồng đang chăm chăm nhìn vào người của mình. Nhìn Châu, Việt sững sờ khi nhận ra điều mà Tiếp đang nói lại chính là sự thật. Không phải Việt không tin cấp dưới, mà là bởi vì trên đường về nhà Việt vẫn nuôi hy vọng rằng người Tiếp nhìn thấy không phải là Châu. Thế nhưng không, bộ quần áo này, cái xe máy này, tất cả đều trùng khớp với mô tả của Tiếp về Châu. Khi Tiếp nhìn thấy Châu cùng các đàn ông thì thột to nhỏ trước cửa hô theo, anh Việt, anh về rồi à? Châu khẽ nói đoạn bước nhanh đến bế bé Trà. Trên tay của Châu là con gấu bông cùng một túi bánh kẹo Châu mua làm quà cho con nhìn đã ngứa trước lúc rời khỏi nhà. Mẹ ơi, hôm nay có cả ông bà nội đến ăn cơm. Châu giật mình khẽ rón rén bước vào bên trong, thấy bố mẹ chồng cũng đang ở đây. Châu vội vàng hạ con xuống cúi đầu lễ phép. con chào bố mẹ. Bố mẹ lên lâu chưa à? Bà Chi liếc con dâu từ đầu xuống chân, bà chép miệng. Bà Chi nói giọng khó chịu. Ôm đau thì ở nhà mà nghỉ ngơi, quần quần áo áo ra ngoài nó ít thôi, không lẽ nằm ra đấy đấy. Bà Toàn nói đỡ cho con gái. Dạ cháu nó đi mua thuốc chị ạ. À, thôi nhà mình đông đủ rồi, trong nhà tôi đi mua chút đồ về nữa là chuẩn bị sắp mâm thôi nhỉ. Châu ơi, còn mau thay quần áo xuống bế phụ mẹ một tay. Châu liền vâng dạ. Mẹ đợi con một chút à? Thế nhưng khi Châu đang định vào trong phòng thì Việt lên tiếng. Châu, quay đứng lại đó. Bao nhiêu uất ức dồn nén cho tới lúc này khiến Việt không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Hai ngày qua vợ chồng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện, có những lúc đau đớn khó khăn đến cùng cực. Nhưng là một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, mang trong mình bản lĩnh của một chiến sĩ công an nhân dân, từng đối mặt sinh tử với đủ các thể loại tội phạm nguy hiểm khác nhau, cộng thêm việc biết mình cũng có một phần lỗi nhỏ trong chuyện vợ ngoại tình, do đặc thù công việc có những lúc xa nhà cả nhiều tháng trời, rồi biết mình không thể nào có con được nữa. Như vậy vô tình tạo áp lực cho vợ khi đối diện với bố mẹ chồng. Tất cả những điều đó đã cho Việt động lực để mà bao dung, tha thứ lỗi lầm mà vợ đã gây ra. Bản thân của Việt nghĩ sau khi trải qua nỗi sợ hãi bởi oán niệm của Vong Nhi thì Châu sẽ thức tỉnh và biết quay đầu trở về với gia đình, là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Chính Châu cũng đã hứa với Việt khi về Thái Bình sẽ xin nghỉ việc, cắt đứt mối quan hệ với tên Duy. Thế nhưng những gì diễn ra tới lúc này lại không giống như lời của Châu đã hứa. Đáng kinh tởm hơn, chỉ vừa về đến nhà còn chưa được mấy tiếng, Châu đã quần áo trưng diện đi gặp người tình ở khách sạn, rồi bị thuộc cấp của Việt bắt gặp. Sau nói thể hiện rõ sự căm phẫn từ Việt khiến cả nhà có phần hoang mang, nhất là Châu. Cưới nhau bao năm chung sống đến thời điểm hiện tại, chưa bao giờ Châu nghe thấy chồng của mình nói chuyện mà giọng điệu lại lạnh lùng khiến người nghe áp lực đến như vậy. Chất giọng này, cách nói này giống như công an đang tra khảo tội phạm, chứ không phải cùng một người chồng đối với một người vợ. Anh Việt, anh gọi em phải không à? Châu quay lại run giọng hỏi. Việt lại tiếp. Cô đã đi đâu? Đến câu hỏi này thì Châu hiểu chồng của mình đã biết tất cả mọi chuyện. Châu im lặng không dám nói. Bà Toàn liền tặc lưỡi. Ồ, hai cái thằng này, lúc nãy mẹ đã bảo là vợ mày nó đi mua thuốc cơ mà, sao bây giờ lại hỏi như chất vấn thế hả con? Việt bấy giờ cười chua chát. Mua thuốc à? Cô đi mua thuốc tránh thai hay là đi mua bao cao su vậy hả Châu? Mua xong cô vào khách sạn với thằng chó đó mà, phải không? Bà Toàn nghe vậy thì giật mình. Việt, con nói cái gì đấy? Bố mẹ của Việt cũng hoang mang nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Châu vẫn cúi mặt im lặng, toàn thân run rẩy. Việt quát lớn. Trả lời đi. Đồ khốn kiếp, sao cô nỡ làm vậy với tôi hả? Với con, với gia đình này. Bà Toàn vội chạy tới đứng chắn trước mặt của Việt, ra sức thanh minh cho con gái. Việt, con điên rồi hả? Sao tự nhiên con lại hét lên như thế? Khách sạn là sao? Cái thằng đó là thằng nào? Mẹ không hiểu cái gì cả. Việc chỉ tay ra bên ngoài hiên nhà, trên hiên vẫn còn đó đôi dép mà Châu mang khi đi về. Đó là một đôi dép tổ ong màu xanh bị cắt lẹp đi phần mũi dép. Việc đáp lời của mẹ vợ. Mẹ nhìn đi, cái đôi dép kia là đôi dép thường được dùng trong nhà nghỉ khách sạn đó, nó không phải là dép của nhà mình. Khi nãy còn thích cô ta đi đôi dép đâu về đây. Mẹ biết vì sao không? Bởi vì con gái yêu quý của mẹ đã vào khách sạn với người đàn ông khác đấy. Thật không may cho cô ta là khách sạn ấy bị cháy, nên trong lúc chạy thoát khỏi hỏa hoạn, cô ta xỏ luôn đôi dép đó mang về đây. Đồng nghiệp của con đã nhìn thấy cô ta đi cùng một gã đàn ông. Hai đứa chúng nó đứng thì thầm với nhau ngay trước cửa khách sạn. Châu, cô nói đi, cô đến khách sạn Bình Minh cùng với thằng khốn đó phải không? Bà Toan, bà Chi, ông Vận bàng hoàng trước lời nói của Việt. Bà Chi ôm chặt bé Trà đang khóc sướt mướt khi thấy bố lớn tiếng với mẹ. Nhìn con gái, bà Toan mếu máo hỏi. Châu, có phải như thế không con? Con nói cái gì đi chứ? Con đi mua thuốc mà phải không Châu? Con nói đi. Việt giật lấy túi sách của Châu, mà túi Việt đổ hết mọi thứ trong túi ra nền nhà. Chẳng có viên thuốc nào cả. Việt cười lắc đầu nói: thuốc đâu? Hay là cô đã uống rồi hả? Uống để khỏi phải phá thai thêm lần nữa. Châu vẫn đứng im lặng như trời trầm, mặt cúi gằm không biện minh, không giải thích. Bởi dù có nói gì đi nữa thì lúc này cũng vô nghĩa. Nước mắt Châu rơi xuống lã chã. Bà toan thất thần ngồi thụp xuống đất. Bởi bà biết nếu con của bà không sai thì giờ này hẳn phải có một lời nào đó. Đằng này... Châu bấy giờ khẽ cười, giọng nói đầy xót xa: đúng vậy, tôi đã vào khách sạn với anh Duy. Chẳng phải cái chuyện này anh cũng biết rồi sao? 2 năm qua nhà anh ấy tôi có được mọi thứ. Còn anh thì sao chứ? Anh chỉ biết đến công việc chuyên án nằm vùng. Anh vắng nhà có khi cần nửa năm. Anh làm được gì cho tôi mà bây giờ anh đã đi lớn tiếng? Việt vung tay tát một cú với tất cả sức bình sinh vào mặt của Châu. Cú tát mạnh đến mức khiến Châu ngã vật ra đất. Máu từ miệng từ mũi chảy ra nhỏ cả xuống nền nhà. Việt nghiến răng rồi gằn giọng: đồ đĩ điếm, trước mặt bố mẹ của dám thốt ra những lời như vậy hả? Bà Vận ông Toan vội vàng ôm lấy Việt, kéo Việt lại. Bà Chi vẫn giữ chặt bé Trà. Bà Toan van xin con rể: Việt ơi, mẹ xin con đừng đánh vợ. Có gì nhà mình đóng cửa từ từ nói. Bà Chi bấy giờ đành nghiến: còn cái gì để mà nói? Bà không nghe thấy con gái của bà nó nói gì hả? 2 năm nay là 2 năm chứ không phải một sớm một chiều. Cái loại đàn bà lăng loàn tôi đang nghi từ lâu rồi. Nhưng tôi nói bố con ông cứ gạt đi. Còn binh vực nào là môi trường làm việc con dâu nó phải thế? Giờ thì đẹp mặt chưa hả? Các cụ nói cấm có sai. Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn là lấy cái loại vợ về làm đĩ. Đôn mặt! Dứt lời bà Chi kéo tay của cháu, kéo cả chồng cả con. Bà Chi nói: cả nhà mình về đi. Ở đây tôi thấy kinh tởm lắm. Việt, con không phải phí sức đánh cái loại vợ chó tha gà mổ như nó. Giờ thì mày sáng mắt ra chưa? Đúng là của nợ. Bé Trà bấy giờ khóc lóc với tay gọi mẹ: bà ơi, cháu muốn ở lại với mẹ cháu. Bà thả tay cháu ra mẹ ơi, mẹ. Bà Chi nghe vậy thì gầm lên: Việt, mày mau bế con bé ra ngoài đi. Bộ con tính để nó ở với cái loại mẹ lăng loàn kia à? Ông Vận, ông gọi xe quay lại đón ngay. Trước giờ Việt vẫn biết mối quan hệ giữa mẹ và vợ không mấy hòa hợp, kể từ khi Châu tỏ ra ý muốn ở riêng. Có thể cùng là phụ nữ cho nên bà Chi thấu hiểu được vấn đề. Đã không dưới 2 lần bà Chi cảnh báo Việt phải cẩn thận chú ý đến vợ, nếu không sẽ bị cắm sừng lúc nào không biết. Nhưng Việt đều gạt đi vì một lòng tin tưởng vợ. Bế bé Trà, Việt quay lưng bước ra khỏi nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.